Xin chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay thì Khánh Duy muốn chia sẻ tâm sự với các bạn một chút. Thì dạo gần đây rất nhiều bạn hay than phiền rằng quảng cáo quá nhiều, rồi thì quảng cáo tràn lan. Thì mình cũng xin tâm sự thật. Như các bạn biết ý, thì bây giờ 10 người theo phân tích số liệu thống kê từ YouTube và một số nguồn ý, thì bây giờ 10 người xem YouTube thì trong đó có 7 người là dùng các phần mềm chặn quảng cáo. 7 người này có người xem trên máy tính, cũng có người xem trên điện thoại. Thì máy tính như các bạn biết thì xem trên web thì có những một phần mềm Adblock chặn quảng cáo. Rồi thì điện thoại bây giờ 7 người đấy thì cũng dùng đa số là người ta sẽ tải OG YouTube hoặc là YouTube Advanced, rồi rất nhiều phần mềm chặn quảng cáo, chạy ẩn. Quảng cáo chạy ẩn không ảnh hưởng đến quá trình nghe chuyện, vừa tiết kiệm pin, tắt màn và vẫn nghe được chuyện, không ảnh hưởng đến người nghe và người phát hành chuyện như Khánh Duy chẳng hạn. Thì 10 người có 7 người dùng những phần mềm đấy rồi thì quảng cáo nó sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến 7 người đấy cả. Chỉ còn lại 3 người là trong đó 3 người này không biết về những vấn đề về các phần mềm chặn quảng cáo. Thứ hai là lười tìm hiểu, không quan tâm lắm. Đấy. Thì 3 người này thì lại có những người than phiền là quảng cáo quá nhiều. Thì mình cũng xin tâm sự thật. Bây giờ mình không thể cắt giảm quảng cáo hoặc là gạt bỏ quảng cáo đi, vì cái nền YouTube này kể cả mình có cắt bỏ thì quảng cáo nó vẫn sẽ có, ít nhất là theo thời lượng một tập truyện 50 phút thì ít nhất phải có đến 3 hoặc 3 thì hơi ít, nhưng phải đến 4 hoặc 5 cái quảng cáo, 4 hoặc 5 cái quảng cáo mặc định. Thì bây giờ mình cắt đi thì tự nhiên mình chiều 3 người thì mình sẽ mất 7 người kia. Trong khi đó có quảng cáo hay không có quảng cáo thì 7 người kia cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Vì vậy thì mình cũng xin tâm sự một chút. Và mình sẽ tiện đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tải những phần mềm có tên như OG YouTube hoặc là YouTube Advanced. Các bạn chỉ cần bỏ ra 2 phút lên Google search những cái từ đấy, hoặc có thể đánh trực tiếp là YouTube không quảng cáo hoặc là cách xem YouTube không quảng cáo. Thì các bạn download những phần mềm đấy về chỉ mất có 2 phút thôi, và quảng cáo của kênh vẫn được chạy ẩn, không ảnh hưởng các bạn nghe chuyện, cũng không ảnh hưởng gì đến Khánh Duy cả. Mình mong các bạn có thể tải những phần mềm đó về, để thật sự là Khánh Duy xem những cái bình luận Khánh Duy cũng rất buồn và cũng thông cảm cho các bạn. Nghe chuyện mà có quảng cáo quá nhiều thì cũng thật sự là cũng hơi ức thật. Thế nhưng bây giờ nó là tình trạng chung, hầu như là kênh nào cũng vậy, chứ không phải một mình kênh Khánh Duy. Mà làm YouTube thì chủ yếu là ăn cái quảng cáo thôi, chứ cũng chẳng được nhiều, nhưng mà thật sự là cũng không được nhiều. Thế nhưng mà góp vào mỗi video góp vào thì nó cũng một khoản khá để trang trải chi phí duy trì kênh. Thì mong các bạn hãy thông cảm và tìm hiểu những cái phần mềm đấy đao về và dùng cho Khánh Duy. Và bây giờ chúng ta sẽ vào câu chuyện của ngày hôm nay. Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 207 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lúc bấy giờ, trong thần điện, Trung Nhạc ngồi một lúc lâu, cuối cùng ánh mắt đã khôi phục thần thánh, đi ra khỏi thần điện, vừa hay thấy âm phiền huyên đang phát tác. Hắn lên tiếng hỏi: "Ngươi làm sao vậy?" "Ta không sao." Âm phiền huyên thấy hắn thì càng hoảng loạn, vội đứng dậy quan sát hắn rồi nhíu mày nói: "Sao ngươi vẫn mặc áo tân lang như vậy? Mau cởi ra đi, khiến cho thần ma di chứng của ngươi hiểu nhầm hết rồi." Trung Nhạc gật đầu, cởi bỏ trang phục ở trên người. Âm Phiền Huyên cũng cởi bỏ, muốn hủy đi, thế nhưng nghĩ nghĩ lại thần sai quỷ khiến cất vào trong nguyên thần bí cảnh. Ta định đi thăm Ngộ Vũ Thanh trụ quang huyền kính mà hắn truyền thú, Phiền Huyên có muốn đi cùng với ta hay không? Trung Nhạc hỏi. Âm Phiền Huyên gật đầu. Người có chỗ nào không? Trung Nhạc kéo tay nàng bay về trung tâm Thiên Nguyên Luân Hồi Kính. Hắn lên tiếng nói. Ở đó là một nơi kỳ diệu mà Thiên Nguyên Thiên Đế đã xây dựng. Tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh, một nháy mắt đã ngàn năm rồi, thế nhưng không hề thay đổi thọ nguyên của chúng ta. Có lẽ ở đó chúng ta có thể tham ngộ được môn công pháp này. Âm Phiền Huyên muốn giằng tay ra khỏi tay Trung Nhạc, thế nhưng nghĩ mình đâu phải chỉ bị hắn từng nắm tay, thậm chí còn có việc quá đáng hơn nữa, nên cũng không giằng ra nữa. Hai người đi vào mê cung, Trung Nhạc quen đường dẫn nàng tới trước lục đại luân hồi mà Thiên Nguyên Thiên Đế đã tạo nên. Đại phòng của ngươi là ai? Âm Phiền Huyên đột nhiên hỏi. Cái gì? Trung Nhạc ngạc nhiên. À, không có gì. Ta chỉ muốn hỏi chính thê à thôi. Hai người ngồi xuống, mỗi người đều tự nhiên nghiên cứu thăm ngộ. Phục Hy tộc trưởng Phong Thường Dương đúng là thiên tài. Hắn chỉ có tàn phiến của Vũ Thanh trụ quang huyền kinh, nhưng từ tàn phiến có thể suy đoán được cảnh giới cao thâm vô cùng, rồi từ đó mở rộng hơn, khiến môn công pháp này thêm phong phú. Suy nghĩ của hắn là từ hiện tại quay về quá khứ, tìm không gian thời gian độc lập, có kẻ tà ác kia, rồi giết hắn ở đấy. Như vậy, cho dù lời nguyền vẫn còn, huyết mạch nhân tộc vẫn bị phong ấn, thế nhưng cũng không trở về 10 vạn năm trước để gặp kẻ tà ác kia khi khởi động phong ấn huyết mạch. Như vậy, cho dù thế gian không còn Phục Hy thuần huyết sinh ra nữa, thì cũng sẽ có nhân tộc đột phá phong ấn huyết mạch, trải qua tu luyện, đột phá sẽ trở thành Phục Hy. Phục Hy thần tộc lúc đó sẽ không còn bị tuyệt diệt. Đây cũng là một biện pháp khả thi. Kẻ tà ác 10 vạn năm trước không thể cường hãn bằng hiện tại, đối mặt với hắn của hiện tại khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng với hắn ở 10 vạn năm trước thì có cơ hội chiến thắng. Khái niệm hắn bổ sung cho Vũ Thanh trụ quang huyền kinh là lục đại luân hồi. Thời kỳ Hạo Dịch Đế không có lục đạo, cũng không có luân hồi, thiếu cảm ngộ về phương diện này. Khái niệm của hắn là dùng Vũ Thanh trụ quang huyền kinh đưa kẻ tà ác 10 vạn năm trước tới lục đạo của mình, kéo không gian độc lập kia vào luân hồi của mình, sau đó giết hắn. Việc này cần phải có sự lý giải cực kỳ cao thâm về không gian và thời gian đồ đằng văn. Sự lý giải này thậm chí phải vượt qua Hạo Dịch Đế, vượt qua kẻ tà ác kia. Chỉ là cho dù là vị tộc trưởng mang khí vận của Phục Hy thị cũng không thể hoàn thiện được môn công pháp này. Dù sao hắn cũng chỉ có được bản tàn phiến. Khái niệm của hắn chứa trong đó mong Phục Hy hậu thế có thể bổ khuyết hết cho môn công pháp này. Còn Trung Nhạc thì có được Vũ Thanh trụ quang huyền kinh hoàn chỉnh, vừa hay bổ sung được những điểm còn thiếu của hắn. Nếu hắn mà gặp được tân hóa, nếu hắn có Vũ Thanh trụ quang huyền kinh bản hoàn chỉnh, thì giờ có lẽ kẻ tà ác trong không gian thời gian độc lập 10 vạn năm trước kia đã không còn tồn tại nữa rồi. Trung Nhạc thầm thở dài, đột nhiên nói: Phiền Huyên, công pháp của ngươi có được không hoàn thiện, ta chuyển cho ngươi công pháp hoàn chỉnh, ngươi giúp ta nghiên cứu, chưa biết chừng chúng ta có thể bổ sung cho nhau. Ta cũng cần thánh linh thể của ngươi bổ khuyết cho ta. Trung Nhạc truyền Vũ Thanh trụ quang huyền kinh cho Âm Phiền Huyên. Âm Phiền Huyên ngạc nhiên, vội đối chiếu với Vũ Thanh trụ quang huyền kinh mà tộc trưởng truyền cho, quả nhiên phát hiện rất nhiều điểm khác nhau. Nhưng làm thế nào để dung hợp hai môn công pháp này biến thành chỉnh thể thì cần phải nhờ tới trí thông minh của họ. Hai người tỉ mỉ nghiên cứu, lĩnh ngộ, thỉnh thoảng lại trao đổi với nhau. Âm Phiền Huyên là thánh linh thể có đại đạo thân hòa lực mà các linh thể khác không có, tốc độ thăm ngộ hơn hẳn với bình thường. Nhưng Trung Nhạc cũng có khả năng suy đoán kinh người, tốc độ thăm ngộ còn nhanh hơn nàng một chút. Âm Phiền Huyên thầm kinh ngạc, muốn thắng được hắn. Còn lúc này, một con thuyền từ trong thiên hà đang lái tới. Phong Vô Kỵ đứng trên mũi thuyền, nhìn về bàn hoạch Chi Châu đang ngày một gần. Ồ, dưới sông có một tấm gương. Đột nhiên Khoa Phục Cẩm ngạc nhiên kêu lên. Phong Vô Kỵ nhìn tấm gương đấy, mừng rỡ nói: Vớt lên, mau vớt lên. Khoa Phụ Cẩm và Khoa Phụ Mậu vội ra tay vớt Thiên Nguyên Luân Hồi Kính lên. Hai vị khoa phụ này định luyện hóa thần kính, nhưng không ngờ pháp lực chui vào giống như tượng bùn gặp nước, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đây là bảo vật tầng thứ gì đây, với tu vi thần hoàng của bọn ta mà không thể luyện hóa được. Phong Vô Kỵ nhận lấy Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, đánh giá cẩn thận, cảm thấy tấm thần kính này kỳ diệu khó tả, uy năng cao thâm khó lường, chép miệng khen ngợi, nhìn thiên hà rồi cười nói: Thiên hạ này đúng là bảo khố khổng lồ mà, trong này không biết ẩn giấu bao nhiêu bảo bối. Giờ tự nhiên có một tấm gương nổ lên cũng đã là thần diệu thế này rồi. Đây là thần binh của thời đại Thiên Nguyên. Phong Thanh Vũ ở bên cạnh nhìn Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, sắc mặt hơi biến đổi. Có lẽ là bảo vật gần với đế binh. Lạ thật, trong thiên hà sao lại có bảo vật như vậy đột nhiên xuất hiện đây? Tuy hắn là phục hy thần tộc, nhưng linh hồn thì không phải, mà là ngoại tộc chuyển thế và phục hy thần tộc mượn nhục thân của phục hy để cường hóa bản thân. Tu vi kiếp trước của hắn còn hơn Khoa Phụ Cẩm, Khoa Phụ Mậu, chuyện hắn biết cũng nhiều hơn họ. Phong Vô Kỵ không có biểu hiện gì, cất Thiên Nguyên Luân Hồi Kính đi vào trong nguyên thần bí cảnh rồi cười nói: Cái này có duyên với ta, thuộc sở hữu của ta, Chư Quân, chúng ta tới Bàn Hoạch Chi Châu. Khoa Phụ Cẩm, Khoa Phụ Mậu và Phong Thanh Vũ ánh mắt đầy tham niệm. Bảo vật gần với đế binh có sức mê hoặc rất lớn với họ, nhưng món bảo vật đó rơi vào tay Phong Vô Kỵ khiến cho họ không dám hạ thủ. Khoa Phụ Cẩm, Khoa Phụ Mậu nhìn nhau. Phong Vô Kỵ la lịch quá lớn, nếu trực tiếp cướp đoạt của hắn, nếu sư tôn hắn biết được thì họ chỉ có chết, hơn nữa vị lão gia đó cũng sẽ không khoan dung. Phong Thanh Vũ thì sợ Khoa Phụ Cẩm, Khoa Phụ Mậu cùng hội với Phong Vô Kỵ, hắn không phải đối thủ của họ, nên tuy có thèm thuồng Thiên Nguyên Luân Hồi Kính nhưng cũng đành phải kiềm chế. Hơn nữa Bàn Hoạch Chi Châu đã ở gần lãnh địa của Bàn Hoạch Thị, nếu có các cường giả Bàn Hoạch Thị tới thì hắn cũng khó lấy lòng được họ. Con thuyền đi về phía Bàn Hoạch Chi Châu, đột nhiên từ xa có một con thuyền cũng tới. Bọn Phong Vô Kỵ nhìn từ xa thì thấy trên thuyền có thần ma, thần quang chớ lòa, rất đông các vị thần ma thể hiện các loại dị tượng. Là thuyền của Thiên Đình. Phong Vô Kỵ hết sức ngạc nhiên. Thuyền của Thiên Đình tới Bàn Hoạch Chi Châu làm gì đấy? Đột nhiên từ xa lại có một con thuyền nữa cưỡi gió lướt tới, trên thuyền cũng có không ít thần ma đi về hướng Bàn Hoạch Chi Châu. Trên mũi thuyền là một lá cờ lớn với hai chữ cự linh, trên mũi thuyền là một vị cự nhân đang nhìn về hướng này. Ở phía xa hơn cũng có rất nhiều thuyền đang tới, có thuyền có cờ hiệu, có thuyền thì ẩn đi thân phận, nhưng những thuyền có cờ hiệu đều có lai lịch bất phàm, phần lớn là thuyền trong 24 đế tộc. Thần ma trên thuyền đương nhiên đến từ 24 đế tộc. Thiên Huyền Tử của cự linh thị sao? Khoa Phụ Cẩm và Khoa Phụ Mậu giật mình, nhìn từ xa kêu lên. Ngoài Thiên Huyền Tứ còn có Lục Vọng của Lật Lục Thị, Ương Bất Bình của Trung Ương Thị, Bá Phủ của Bá Hoàng Thị, Tương Tôn Công của Chu Tương Thị. Đằng kia là Cát Dị Thuốc của Cát Thiên Thị, còn có Thiên Nữ của Lệ Liên Thị, Lệ Liên Linh Vũ, Thiên Nữ của Ô Minh Thị, Ô Thanh Khánh. Thật là lạ, nhiều đế tộc tới đây như vậy để làm cái gì đấy? Khoa Phụ Mậu ngạc nhiên chau mày lên tiếng hỏi. Những cường giả trẻ tuổi này đều là người có tư chất đế cấp cả trong các thần minh, sao liền một lúc xuất hiện nhiều như vậy? Phong Thanh Vũ gật gù nói. Ta cũng nghe nói về tên tuổi của họ, đúng là những người có tư chất đế cấp cả. Ta từng xuất sơn du lịch, dùng tên Thanh Vũ gặp vài người trong số họ, có từng giao đấu với họ, đúng là rất mạnh. Trong đó có mấy người suýt chút nữa đã buộc ta phải hiện phục khi chân thân. Hắn cũng nằm trong 100 thần minh mạnh nhất, thực lực cực kỳ cường đại, uy danh không hề thua kém Thiên Huyền Tử, Lục Vọng, mấy người họ, chỉ là hắn không thi triển phục khí chân thân. Phong Vô Kỵ lại càng thêm ngạc nhiên nói. Những con thuyền kia hình như đều tới Bàn Hoạch Chi Châu, ngay cả Thiên Đế Gia, Đế Minh Thị cũng tới đó. Lẽ nào thiên hạ sắp đại loạn sao? Họ định lôi kéo Bàn Hoạch Thị ta sao? Mà đúng rồi, Bàn Hoạch Thị ta bị chấn áp trong thiên hạ, nhưng dù sao cũng là một đại thế lực, vì thế các tộc đều muốn lôi kéo. Nhưng lúc này trong Bàn Hoạch Chi Châu, một con thuyền đột nhiên lao ra ngoài, trên thuyền là thần ma của Bàn Hoạch Thị. Những con thuyền kia cũng không phải tiến về Bàn Hoạch Chi Châu, mà là đi qua tới một thiên hà chi châu khác. Thậm chí ngay cả con thuyền ra khỏi Bàn Hoạch Chi Châu cũng tới một thiên hà chi châu khác, hình như là tới thiên hà chi châu của Âm Khang Thị chứ không phải Bàn Hoạch Chi Châu. Khoa Phụ Cẩm nhìn rồi nói. Phong Thanh Vũ nheo mắt nhìn lên tiếng. Trên thuyền Bàn Hoạch Chi Châu, vị cường già trẻ tuổi kia cũng nằm trong trăm thần minh mạnh nhất là Bàn Tư, rất lợi hại. Phong Vô Kỵ hơi đỏ mặt rồi lập tức thản nhiên nói. Đuổi theo thuyền của Bàn Hoạch Chi Châu thì ta đi thăm dò xem sao. Hai vị khoa phụ điều khiển thuyền đi. Một lát sau, cuối cùng cũng đuổi kịp thuyền của Bàn Hoạch Thị. Trên thuyền là các vị cường giả Bàn Hoạch Thị, khí tức cường đại, đều có ba đầu. Đứng đầu là một vị thần nhân ba đầu trẻ tuổi, ánh mắt nhìn về phía này lộ ra vẻ nghi hoặc. Phong Vô Kỵ đứng dậy, mỉm cười nói: "Vị huynh đài đấy, ta cũng là Bàn Hoạch Thị. Gia thư ta là Tiên Thiên Thần Đồ Úc, nay định tới Bàn Hoạch Chi Châu nhận tổ quy tông. Vừa rồi thấy con thuyền này, trong lòng ngạc nhiên nên mạo muội tới hỏi thăm." Vị thần nhân ba đầu Bàn Tư nghe vậy không khỏi động dung, vội vàng nói: "Thì ra là tộc thân, thực không giấu. Bàn Hoạch Chi Châu ta bị phong ấn, những người ở ngoài không thể vào được. Nếu là bình thường, chắc chắn Bàn Tư sẽ dẫn tộc thân tới gặp trưởng lão, tộc trưởng. Nhưng giờ ta vẫn có một vài việc chưa làm, e là không thể dẫn người trở về Bàn Hoạch Chi Châu được." Bàn Tư nhìn Phong Thanh Vũ, khựng người thi lễ: "Ồ, Thanh Vũ sư huynh." Phong Thanh Vũ đáp lễ: "Không cần đa lễ." Phong Vô Kỵ nghi hoặc: "Chuyện gì mà lại kinh động những vị cường giả có tư chất đế cấp như các vị vậy?" Bàn Tư cười nói: "Thật không dám giấu, bọn ta tới một tòa Thiên Hà Chi Châu khác, Thiên Hà Chi Châu của Âm Khang Thị, để gặp thiên nữ của Âm Khang Thị. Nàng ta rất lợi hại, là người nhất nhì trong các thần minh. Mấy năm nay bọn ta từng giao đấu với nàng, phần lớn chỉ là thua, rất hiếm người thắng được nàng. Lần này quần hùng tụ hội chính là muốn đấu lại với nàng." Phong Vô Kỵ ngạc nhiên kêu lên: "Thiên nữ của Âm Khang Thị lợi hại như vậy sao? Đến các vị cũng không phải đối thủ ư?" Bàn Tư có vẻ xấu hổ lên tiếng nói: "Nàng ta đúng là lợi hại, ta từng đấu 3 lần với nàng, cả 3 lần đều thua. Người duy nhất có thể sánh ngang với nàng là một nữ tử của Hoa Tư Thị. Nhưng nữ tử đó mới chỉ giao đấu 1 lần với nàng, không phân thắng bại, đã tự rút lui, không xuất hiện nữa. Ta từng hẹn với thiên nữ đó sẽ tái chiến trong mấy ngày sắp tới, không ngờ nàng ta cũng hẹn tái chiến với các cường giả khác. Tộc thân, nếu ngươi không chê phiền phức, đợi vài ngày nữa đi. Sau lần này ta sẽ đưa ngươi tới Bàn Hoạch Chi Châu nhận tổ quy tông." Phong Vô Kỵ nghiêm nghị nói: "Nữ tử cường hãn như vậy đúng là phải gặp xem sao." Bàn Tư cười: "Giờ thực lực của ta đã tăng mạnh, tự thấy không hề thua kém nàng ta. Lần này dù thế nào ta cũng không thể để cho nữ tử đấy đứng trên đầu chúng ta được. Tộc thân, hãy xem bản lĩnh của ta." Phong Vô Kỵ mỉm cười: "Ta cũng có chút bản lĩnh, muốn xem vị thiên nữ của Âm Khang Thị đó có thủ đoạn gì. Thanh Vũ huynh đệ đã từng gặp thiên nữ Âm Khang Thị chưa?" Phong Thanh Vũ lắc đầu: Chưa từng gặp, nhưng ta đã nghe nói về nàng ta rất lợi hại. Đấu 5 trận với Thiên Huyền Tử thì thắng 3. Thiên Huyền Tử cũng là hoàng tộc, thi triển cự linh chân thân cũng không chiếm được ưu thế. Nhưng cự linh thế ở thời kỳ địa ký cũng chỉ mới đảm nhận một triều thiên đế thôi. Nàng ta thắng được Thiên Huyền Tử nhưng không thắng được ta, có lẽ có thể ép ta hiện chân thân. Bàn Tư biết hắn vô cùng thần bí, hành tẩu trong Tử Vi tinh vực chưa từng gặp đối thủ, chỉ là không ai nhìn thấy được la lịch của hắn, không khỏi tò mò hỏi: "Thanh Vũ huynh là tới từ tộc nào vậy?" Phong Thanh Vũ cười kiêu ngạo không đáp. Bàn Tư cũng là người tâm cao khí ngạo, hừ một tiếng: "Đông đảo các con thuyền tiến về Thiên Hà Chi Châu của Âm Khang Thị." Không lâu sau, Âm Khang Thị mở phong cấm cho các con thuyền đáp xuống. Có trưởng giả Âm Khang Thị ra nghênh đón, mời mọi người xuống thuyền đón vào trong thánh địa của Âm Khang Thị. "Âm Phiền Huyền, không cần khách sáo nữa, ra đây đi." Thiên Huyền Tử nổi bật giữa đám đông, vô cùng khôi ngô, hắn cười ha hả nói: "Nàng hẹn hôm nay quyết đấu với ta, ta cũng định rửa sạch mối hận trước đây, chăm chỉ tu luyện. Hôm nay đến lượt lão tử sẽ lên bảo tọa đệ nhất thần minh rồi." Đột nhiên một tiếng cười khẩy vang lên: "Thiên Huyền Tử, ngươi thua 3 trận cũng dám nói mình có thể ngồi ở bảo tọa đệ nhất thần minh hay sao? Bảo tọa này vẫn chưa tới lượt của ngươi đâu." Thiên Huyền Tử nhìn về hướng có tiếng nói, cười lên tiếng: "Thì ra là Tương Tôn Công, ngươi đúng là thua ít hơn, chỉ thua Âm Phiền Huyền 2 lần, nhưng ngươi cũng chỉ mới đấu với nàng ta 2 lần. Nàng không giết ngươi đã là may cho ngươi rồi." Tương Tôn Công của Chu Tương Thị đại lộ, phòng dâu trận mắt cười khẩy: "Ta thua Âm Phiền Huyền chứ không thua ngươi. Nghe nói ngươi giao đấu với một nhân tộc mà còn bị hắn đánh hòa, ngươi nên bị loại bỏ tên từ lâu rồi." "Ngươi tới đây ta giết chết ngươi." Thiên Huyền Tử cười ha ha: "Thiên Huyền Tử, Bát tại hoàng tộc đã là chuyện xa xưa, đừng có nhắc lại nữa đi. Đột nhiên có một giọng nói thản nhiên vọng tới. Giờ là 24 đế tộc, nào còn chuyện của bát đại hoàng tộc đây. Bát đại hoàng tộc của các ngươi ở thời đại này chẳng có một vị đế nào xuất hiện cả, vẫn là nhanh chóng chôn dưới đất đi, nhường lại vị trí đi. Thiên huyền tử nhìn theo hướng đấy cười hề hề. Thì ra là Vô Hoài Ngọc của Vô Hoài Thị. Tiểu tử, ta đánh bại Âm Phiền Huyên là đứng ở vị trí đệ nhất thần minh, đến lúc đó ngươi sẽ biết sự lợi hại của ta thôi. Vô Hoài Ngọc đại nộ, chỉ nghe một tiếng cười khẩy khác. Thật là ăn to nói lớn, không biết xấu hổ. Bại tướng dưới tay Âm Phiền Huyên cũng dám nói ra câu đó sao? Thiên huyền tử, lần này ta đánh bại Âm Phiền Huyên sẽ khiêu chiến ngươi, giẫm ngươi dưới chân của ta. Cát Dị Thúc à, ngươi có tin giờ lão tử sẽ giết chết ngươi hay không? Thiên huyền tử đại nộ. Hoàng tộc cái gì chứ, có biết đỉnh hoa lê của đại đình thị ta không? Đại đình thị dám nghênh ngang trước mặt ta sao? Lão tử một tay thôi cũng bóp chết ngươi, ngươi có tin không? Bên cạnh thiên huyền tử, một vị lão giả cự linh thị vội nói nhỏ. Thiếu gia, bớt nói lại đi, nói nữa thì thiếu gia sẽ đắc tội hết với bọn họ mất thôi. Thiên huyền tử cười khẩy. Đầu sóng ngọn gió, ta quá ưu tú, chúng đang đố kỵ với ta thôi. Lão giả cự linh thị gật đầu lia lịa. Đương nhiên thiếu gia ưu tú rồi, thế nhưng lần này chúng ta tới khiêu chiến, giờ thiếu gia lấy hết tính tâm thì tiểu thư Âm Khang thị sẽ không vui, vẫn là để cho thiên nữ của Âm Khang thị làm người ra mặt, chúng ta là ngư ông đắc lợi. Thiên huyền tử gật gù nói lớn. Âm Phiền Huyên nàng còn không ra hay sao? Là sợ ta rồi sao? Lão đầu kia, ngươi lại đây, tiểu thư nhà ngươi đâu rồi? Vị lão giả Âm Khang thị kia cười nói. Chư vị hãy bình tĩnh, bình tĩnh nào. Tiểu thư nhà ta mới thành thân, cùng cô ra đi thiên hạ du ngoạn rồi, không rõ bao giờ thì về, xin mọi người hãy bình tĩnh. Sao? Âm Phiền Huyên thành thân rồi sao? Âm Phiền Huyên đi đâu rồi? Quần hùng kinh ngạc nhìn nhau. Thiên huyền tử kêu lên. Nàng ta lấy ai? Ai đánh lại được nàng vậy? Lẽ nào còn có kẻ lợi hại hơn nàng hay sao? Phong Vô Kỵ nhìn quần hùng cũng khó hiểu. Vị thiên nữ Âm Khang thị này lợi hại như vậy, ai có thể hàng phục được? Lấy nàng về đây, lẽ nào là công tử của đế tộc nào đó sao? Lão giả Âm Khang thị cười nói. Cô gia nhà ta cũng rất lợi hại, mọi người đợi một lát đi, ta đi thông báo cho tiểu thư để hai người trở về. Hắn lấy đồ đằng trụ ra định liên hệ với Âm Phiền Huyên thì đột nhiên sắc mặt Phong Vô Kỵ biến đổi. Trong nguyên thần bía cảnh vọng ra tiếng răng rắc, một tấm gương phá vỡ không gian nguyên thần của hắn, bay ra từ quầng sáng sau đầu hắn. Phong Vô Kỵ thò tay định tóm lấy tấm gương thì một nữ tử bay ra, tấm gương rơi vào tay nàng. Nàng giơ tay lên đập vào bàn tay của hắn. Phong Vô Kỵ hự một tiếng, loạng choạng lùi về sau. Âm Phiền Huyên. Quần hùng đứng phát dậy, chiến ý hừng hực. Âm Phiền Huyên giơ tay nhẹ nhàng nói. Chư quân mời ngồi. Ánh mắt Phong Vô Kỵ đờ đẫn, rõ ràng hắn không ngờ tấm gương hắn nhặt được lại tự động bay ra, mà Âm Phiền Huyên lại ở trong đó. Biến cố này hắn không thể ngờ tới. Thiên Nguyên Luân Hồi Kính là bảo vật nằm giữa bảo vật đế quân và đế binh. Hắn có được bảo bối này, cảm thấy khí vận không thiên, trong lòng hoan hỉ vô hạn. Nhưng giờ đột nhiên biến đi, đương nhiên cảm thấy trống rỗng. Một món trọng bảo bất ngờ rơi vào tay của mình, rồi lại bất ngờ biến mất đi, trở thành bảo vật của người khác. Cái gọi là sợ được sợ mất chẳng qua chỉ là vậy. Quần hùng ngồi xuống, trong lòng đều kinh ngạc, đều nhìn Phong Vô Kỵ, cũng khó hiểu tại sao Âm Phiền Huyên lại bay ra từ trong tấm gương kia, tại sao nó lại ở trên người của người này. Vị thiên thần này là ai? Trước giờ chưa từng gặp. Thiên huyền tử ánh mắt lay động cười nói. Người không bị Âm Phiền Huyên một trường đánh chết, đúng là giỏi, có bản lĩnh đây. Phong Vô Kỵ cười không nói gì. Thiên huyền tử nhìn bàn tư rồi lại nhìn Phong Thanh Vũ cười nói. Hắn là tùy tùng của ai trong số các ngươi vậy? Bán cho ta có được không? Phong Vô Kỵ đại nộ nhưng không thể hiện ra ngoài. Phong Thanh Vũ nói. Vị đây là Vô Kỵ tiên sinh, cao thủ bản hoạch thị, không phải tùy tùng của ta. Hắn có lai lịch khác kìa. Bàn tư nhíu mày. Vô Kỵ tiên sinh là tộc thân của ta, còn phải nhận tổ quy tông. Thiên huyền tử, đừng có đùa như vậy. Vô kỵ tiên sinh sao? Chưa nghe bao giờ. Thiên huyền tử lắc đầu nói, được gọi là tiên sinh, có ai không phải người trí tuệ siêu quần. Ta từng gặp vị dịch tiên sinh của nhân tộc, rất giỏi, gần như tương đương với ta. Ta cũng khó khăn lắm mới miễn cưỡng thắng được hắn ta. Vị dịch tiên sinh từng một mình đối mặt với 2 vạn đại quân thần ma ở biên giới Lật Lục Thị. Lục Vọng huynh chiến đấu giằng co với hắn rất lâu chứ không thắng được. Như vậy mới có thể gọi là tiên sinh. Vô kỵ tiên sinh có điểm gì hơn người đây? Lục Vọng nghe vậy hừ lại một tiếng, bị hắn nhắc lại chuyện đó, trong lòng rất bực bội. Lần đó hắn bị Lục Băng Nga nhấc lên bỏ chạy, mất hết thể diện, còn bị kéo vào trong một trận chiến lớn, dẫn tới chiến tranh giữa Lật Lục Thị và Đế Minh Thị. Lão giả bên cạnh Thiên Huyền Tử giật mình, lần này thiếu gia đắc tội liền 2 cường giả trẻ tuổi, không thể giữ mồm giữ miệng chút hay sao? Phong Vô Kỵ hàm tiếu, ta có thể được gọi là tiên sinh, đương nhiên là có điểm hơn người. Dịch tiên sinh mà ngươi nói, ta cũng biết, trước mặt ta chẳng qua là loại vớ vẩn, ta sớm muộn gì cũng hạ gục hắn mà thôi. Âm Phiền Huyên ánh mắt lay động, nhìn hắn nghĩ, ngươi có thủ với Dịch tiên sinh sao? Ngữ điệu có chút không đúng cho lắm. Thiên Huyền Tử cười nói, khẩu khí lớn thật, ngươi bị Âm Phiền Huyên một trường đánh lui, bản lĩnh phải kém Dịch tiên sinh 3 phần. Nếu ngươi là thần minh cùng cảnh giới với ta, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Niệm tình ngươi hơn ta một cảnh giới, ta không ức kiếp ngươi nữa. Ngay cả Phong Vô Kỵ bình tĩnh thâm trầm thì lúc này cũng nổi điên, tên này đúng là chọc tức chết người không đền mạng. Lão giả bên cạnh Thiên Huyền Tử thì trong lòng sợ hãi, lần này đắc tội chết rồi. Phong Vô Kỵ kiềm nén nộ khí, thản nhiên nói, bản lĩnh của ta không phải ở tay mà là ở miệng. Thiên Huyền Tử nói, bản lĩnh ở miệng sao? Cũng là bản lĩnh tốt đấy, luyện được một cặp môi tốt à. Phong Vô Kỵ mỉm cười, nén sát khí xuống, không đấu võ mồm với hắn nữa. Thiên Huyền Tử nhìn Âm Phiền Huyên cười nói, Âm Phiền Huyên mấy năm không gặp mà nàng đã lặng lẽ thành thân rồi. Nữ trung hào kiệt năm xưa giờ đã biến thành phu nhân của một kẻ không dễ lộ diện. Nàng xuất giá rồi, ta cũng không muốn giao đấu với nàng, vì nàng đã không còn là đệ nhất thần minh. Chiến thắng nàng thì ta cũng chỉ là đệ nhị thần minh mà thôi. Hắn vừa nói câu này, quần hùng đều cứng lại. Thực không biết tại sao tư duy của hắn lại nhảy tới suy nghĩ này. Âm Phiền Huyên không phải đệ nhất thần minh thì còn là ai? Lẽ nào ý của hắn là nữ tử của Hoa Tư Thị kia sao? Bàn Tư suy nghĩ nói, nữ tử Hoa Tư Thị đúng là lợi hại, không hề thua kém Âm Phiền Huyên, có thể nói là lữ trung hào kiệt. Nhưng nàng ta chưa thắng Âm Phiền Huyên, cũng không từng giao đấu với chúng ta, chiến tích không nhiều, không thể tính là đệ nhất được. Ương Bất Bình của Trung Ương Thị lướt nhìn Phong Thanh Vũ, hắn nghĩ, cái tên Phong Thanh Vũ này là lịch khó lường, xuất quỷ nhập thần, tu vi thực lực thâm sâu không thể thăm dò, đến giờ chưa chịu một trận thua nào. Lẽ nào Thiên Huyền Tử nói tới hắn ta sao? Thiên Huyền Tử cười nói, ta cảm thấy tỷ phú mới là đệ nhất kìa. Thử nghĩ mà xem, Âm Phiền Huyên đến nay chưa từng thất bại, kiêu ngạo thế nào chứ. Kỳ nữ tử như vậy đã gả cho Âm tỷ phú, chắc chắn Âm tỷ phú sẽ càng cường hãn hơn nàng ta rồi. Vì thế đánh bại Âm Phiền Huyên thì chỉ là đệ nhị, đánh bại Âm tỷ phú mới là đệ nhất kìa. Âm Phiền Huyên, những kẻ này trong mắt ta đều chỉ là tép diêu, nàng hãy gọi tỷ phú ra đây, ta muốn đấu với hắn ta. Hắn mở miệng khép miệng là tỷ phú, Âm Phiền Huyên không kìm được nổi giận, định phát tác. Các cường giả khác cũng bị chọc tức đến nghẹn lời. Đột nhiên Tương Tôn Công gật đầu, phải, Thiên Huyền Tử nói không sai, Âm sư tỷ, tỷ phú đâu? Âm Phiền Huyên nhướng mày, giờ khóc giờ cười. Tương Tôn Công cũng cảm thấy mình gọi tỷ phú không thỏa, ngượng ngùng nói, ý ta là tôn phu đang ở đâu? Lục Vọng đột nhiên nói, người lấy được Âm Khang Thị thiên nữ, ta cũng rất muốn gặp. Rốt cuộc là vị tôn thần nào mà hằng phục được sư tỷ, khiến sư tỷ đồng ý gả đi như vậy? Ương Bất Bình của Trung Ương Thị cũng lộ ra vẻ tò mò, Âm sư tỷ chắc chắn tôn phu là người rất giỏi phải không? Tại sao lại không mời ra cho bọn ta gặp mặt một chút vậy? Văn Ngọc Điện Hạ của Đế Minh Thị từ tốn nói, khiến Âm Khang Thị thiên nữ khuất phục chắc chắn là hào kiệt, tại sao lại không hiện thân? Lệ Liên Linh Vũ tò mò nói, Đúng thế, giờ còn chưa gặp tỷ phu, phiền huyên tỷ tỷ mời tỷ phu ra đây được không? Người hàng phục được phiền huyên tỷ tỷ chắc chắn rất lợi hại. Ô Minh thị, thiên nữ Ô Thanh Khanh phấn khích nói, vị tỷ phu này chắc chắn phải gặp xem sao. Phiền huyên tỷ tỷ, tỷ làm sao mà gặp tỷ phu vậy? Hắn làm cách nào mà hàng phục được tỷ vậy? Âm phiền huyên đau đầu, mặt hơi đỏ lên. Nàng cũng không tiện giải thích câu chuyện giữa nàng và Trung Nhạc. Hơn nữa, cho dù có nói ra, chắc cũng không ai chịu tin. Nàng nghĩ, ta vốn định đảo hôn, kết quả Dịch tiên sinh cùng ta đảo hôn. Đảo hôn lại thành đi du ngoạn tân hôn. Ta không muốn trở về thiên hạ Chi Châu. Nhưng giờ, thần sai quỷ khiến thế nào, sao lại về thiên hạ Chi Châu? Hơn nữa bọn tiên huyền tử lại cùng tới đây. Lần này, hôn nhân của ta và Dịch tiên sinh là thành thật rồi. Nàng nhớ lại việc gặp Trung Nhạc rồi những việc xảy ra sau đó thì có cảm giác hoảng loạn, dường như họ được chú định là phu thê, mặc cho nàng có chạy thế nào cũng không thoát được. Phong Thanh Vũ thản nhiên nói, vị âm tỷ phu đến giờ vẫn chưa lộ diện, lẽ nào lại sợ bọn ta sao? Âm phiền huyên liếc hắn, cảm thấy lạ mặt nói, ngoại tử đang bế quan tiềm tu, giờ không đi được, hắn còn phải một thời gian nữa mới xuất quan được. Ta vốn định bế quan đồng tu với hắn, thế nhưng thấy các vị tới nên mới ra trước giải thích với các vị. Mọi người hãy bình tĩnh để ta hỏi hắn xem. Nàng lấy thiên nguyên luân hồi kính ra, gõ lên kính. Phu quân bao giờ mới xuất quan? Đợi ta một lát. Bên trong tấm gương vọng ra tiếng nói, ta còn có một chút nghi hoặc chưa hiểu. Thiên huyền tử nghe tiếng nói này thì có vẻ nghi hoặc lẩm bẩm, giọng nói này hơi quen, hình như nghe ở đâu rồi thì phải. Phong Vô Kỵ và Lục Vọng cũng nghĩ ngợi, cảm thấy đúng là giọng nói này hơi quen, nhưng tiếng vọng ra từ trong gương có chút không chân thực, khiến cho hắn không thể nhận biết thân phận của người nói. Hai người đều cảm thấy kỳ quái. Phong Vô Kỵ ánh mắt lay động nói, tiếng của âm tỷ phu rất quen, chưa biết chừng là kẻ địch của ta. Dám hỏi âm sư tỷ, vị tướng công của ngươi là lịch thế nào? Các ngươi sao lại quen biết với nhau? Âm phiền huyên cười, phu quân là người nghiên cứu, không có gì không biết cả. Ta vốn gặp hắn ở bên thiên hà, thấy hắn bất phàm nên mời hắn cùng du ngoạn thiên hà. Dọc đường đi, ta đã bị học thức của hắn hạ gục. Lệ Liên Linh Vũ mắt sáng như sao, bị thu hút bởi câu chuyện tài tử danh nhân này, nói lên hồi, sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Âm phiền huyên nghĩ tới tình cảnh mình bị bức hôn, bị trói thành bánh tét, nhét vào động phòng, bất lực nói, sau đó bọn ta tâm đầu ý hợp, thế là bái đường thành thân. Mọi người kinh ngạc, thiên huyền tử kêu lên, các người không đánh nhau trận nào sao? Người không đánh cho hắn vãi tẻ ra quần, là đệ nhất thần minh, nàng nên thi triển mọi thủ đoạn xử đẹp hắn mới phải. Âm phiền huyên vội nói, phu quân ta không phải loại vô danh, hắn lai lịch bất phàm, học thức thông thiên, trí tuệ siêu phàm. Tuy hắn là thần minh, nhưng dù tới đâu, cho dù là gặp các lộ anh hào, các vị tạo vật chủ, thì họ đều gọi hắn một tiếng tiên sinh, gặp đế quân cũng xưng huynh gọi đệ. Mọi người động dung, ai cũng vắt óc suy nghĩ, từ bao giờ lại xuất hiện một nhân vật như vậy, có lai lịch lớn như vậy, với thân phận mà có thể được gọi là tiên sinh. Phong Vô Kỵ chợt hiểu, sắc mặt biến đổi, vội truyền âm cho Khoa Phụ Cẩm và Khoa Phụ Mậu, vị âm tỷ phu này có lẽ chính là kẻ chúng ta tìm. Đột nhiên thiên nguyên luân hồi kính tỏa sáng, một vị thần nhân trẻ tuổi bước ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiên nguyên luân hồi kính xoay tròn, biến mất ở trong quầng sáng sau đầu của hắn. Hắn cười nói, phiền huyên, sao lại dắt vàng lên mặt ta như vậy? Chư vị, nội tử nói hơi quá rồi, dịch mỗ thật không dám nhận. Dịch tiên sinh! Thiên huyền tử nhảy dựng lên, kêu lên như gặp quỷ. Lục Vọng cũng thất kinh, đứng bật dậy, tế thần thương, sát khí đằng đằng. Dịch tiên sinh! Sắc mặt Phong Vô Kỵ biến đổi, hối hận vô hạn. Trung Nhạc rõ ràng đã rơi vào tay của hắn, giấu mình ngay trong tấm gương kia, nhưng hắn lại không biết. Giờ muốn bắt sống Trung Nhạc thì đã quá khó. Khoa Phụ Cẩm, Khoa Phụ Mậu truyền âm, Vô Kỵ tiên sinh, chúng ta cùng ra tay bắt hắn đi, chưa biết chừng có thể giết ra khỏi Âm Khang Thị. Phong Vô Kỵ nhìn cường giả Âm Khang Thị ở xung quanh nói, xung quanh đều là cường giả Âm Khang Thị, không được manh động, nếu không chúng ta chết là chắc thôi. Trung Nhạc tư lễ với mọi người, nhìn vào hắn rồi lại nhìn Khoa Phụ Cẩm, Khoa Phụ Mậu, mỉm cười rồi không để tâm, kéo tay Âm Phiền Huyên cười nói: "Chiêu quân từ xa tới, phu phụ ta không thể nghênh đón được, mong được tha tội." Vô vàn ánh mắt nhìn hắn, tò mò có, khiêu khích có, thù hận có, chiến ý hừng hực. Trung Nhạc không bận tâm, ngồi xuống, quét mắt quanh mọi người, trong bụng thầm tán thưởng. Khi nhìn tới Phong Thanh Vũ thì khẽ chấn động. "Phục Hy sao?" Phong Thanh Vũ nhìn hắn, cảm nhận được một chút dao động huyết mạch không bình thường, ánh mắt lay động nhìn Phong Vô Kỵ. Phong Vô Kỵ khẽ gật đầu: "Dịch tiên sinh." Phong Thanh Vũ cười khẽ, đứng dậy nói lớn: "Ta muốn cược với Dịch tiên sinh một chuyện nhỏ, không biết Dịch tiên sinh có hứng thú hay không?" "Sao? Người muốn đánh cược với ta sao?" Trung Nhạc khựng lại một chút, đánh giá hắn, rồi lại nhìn Phong Vô Kỵ nghĩ ngợi: "Lẽ nào những thần ma trên con thuyền vào thế ngoại chi địa trước chúng ta là bọn Phong Vô Kỵ sao? Nói vậy Phong Vô Kỵ mời ra vị Phục Hy thần huyết kia là để đối phó với ta." Hai người cùng cảm nhận được huyết mạch của đối phương. Cho dù Trung Nhạc phong ấn Phục Hy thần huyết, nhưng muốn che mắt Phong Thanh Vũ thì gần như không thể, còn Phong Thanh Vũ thì căn bản không che giấu gì. Nói vậy hắn không phải Phục Hy chân chính, mà là đại thần thông giả chuyển thế tới Phục Hy thần tộc, hoặc là hậu thế của đại thần thông giả. Trung Nhạc sát cơ đại động, không biểu cảm nói: "Người muốn cược cái gì?" Ánh mắt Phong Thanh Vũ lay động, nhàn nhã nói: "Chắc người biết ta muốn cược cái gì mà." Trung Nhạc nhìn Phong Vô Kỵ gật đầu: "Ta hiểu rồi." Phong Thanh Vũ chắp hai tay sau lưng: "Đây không phải nơi thích hợp cho cuộc đánh cược giữa chúng ta. Chúng ta cần phải tìm một nơi yên tĩnh. Ta sợ bị Âm Khang Thế làm phiền trận đấu quyết giữa chúng ta." Trung Nhạc hai mắt tụ sát cơ: "Chỗ này đúng là không thích hợp. Ngươi đợi một lát, ta giải quyết một vài việc rồi sẽ gặp ngươi." Phong Thanh Vũ gật đầu, quay người đi nói: "Ta đợi ngươi ở Thiên Hà, đáng tiếc không thể gặp đệ nhất thần minh." Phong Vô Kỵ ánh mắt lay động, dẫn Khoa Phụ Cẩm và Khoa Phụ Mậu quay người bỏ đi. Mọi người đều ngạc nhiên, không biết họ có ân oán gì. Lệ Liên Linh Vũ cười nói: "Tỷ phu, vừa rồi Phiền Huyên tỷ tỷ khen ngợi ngươi hết lời, giờ cuối cùng cũng được gặp rồi. Không ngờ là Dịch tiên sinh. Đại danh của Dịch tiên sinh Linh Vũ cũng đã nghe tới từ lâu. Nghe nói tiên sinh là tiên thiên thần chuyển thế, được tiên thiên đế quân coi trọng là cánh tay phải." Ô Thanh Khanh cũng gật đầu nói: "Tỷ phu một mình đối diện với tam đại đế tộc, hoàng tộc là Đế Minh, Trung ương, Lục Lật, đối mặt với 200 vạn đại quân thần ma. Khi đó ta nghe tin này cũng là giật mình, nghĩ bụng ai lại có năng lực lớn như vậy. Đáng tiếc tỷ phu lại bị Phiền Huyên tỷ tỷ chiếm trước mất rồi." Trung Nhạc cười nói: "Nội tử khen ta là có tình cảm ở trong đấy, không tính. Mọi người không biết thôi, lần đó nội tử mời chư vị tới cũng là vì tính toán nhỏ. Mọi người năm đó thua dưới tay nội tử, mỗi vị đều là kình địch của nội tử, khó khăn lắm mới thắng được mọi người. Nhưng giờ đã không còn như xưa, thời gian trôi qua, khoảng cách giữa chư vị và nội tử càng ngày càng lớn hơn. Nội tử trước kia thắng mọi người cần rất nhiều thời gian, còn giờ thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Vì thế mà mọi người cùng tới, cùng đánh bại một thế. Phiền Huyên, ta nói có đúng không?" Âm Phiền Huyên nói nhỏ: "Người nói vậy không phải quá tổn thương lòng tự trọng của họ rồi sao?" Quần hùng vừa kinh vừa nộ. Âm Phiền Huyên bất lực nói: "Lúc đó đúng là ta từng nghĩ như vậy. Các người lúc đó thua ta, ta biết quá rõ về các ngươi. Cho dù các ngươi có khổ tu thì cũng không thể vượt qua được khuôn khổ tự thân." Nàng có vẻ có lỗi nói: "Đạo pháp thần thông sau này các ngươi tham ngộ được đều rất rõ ràng ở trong mắt ta, ta biết cả. Vì thế khi đó ta nghĩ lần sau gặp lại đánh bại các ngươi dễ như trở bàn tay, nên định cùng ngày hôm nay giải quyết một lượt." Khẩu khí này đúng là quá lớn, quá ngông cuồng, nhưng Âm Phiền Hiên lại nói rất nghiêm túc, rõ rõ ràng ràng, không cho rằng câu nói của mình có chút nào là tự cao tự đại. Đây chính là điểm cường đại của thiên sinh thánh linh thể. Thánh linh thể có đại đạo thân hòa lực vô cùng cường đại, bất cứ thần thông nào trong tay của nàng đều có thể từ đồ bỏ thành thần kỳ. Những cường giả có tư chất đế cấp kia khi giao thủ với nàng, cho dù chỉ một lần thì sẽ bị nàng nhìn ra hết quy luật của thần thông, công pháp và con đường phát triển sau này sẽ diễn hóa ra sao. Vì thế nàng nói đạo pháp thần thông của bọn thiên huyền tử đều rõ ràng trước mắt của nàng, không có gì là lạ. đó tương đương với việc đứng trên đỉnh cao, còn bọn Thiên Huyền Tử, Ô Thanh Khanh, Bản Tư mới đang ở sườn núi. Mọi người trèo núi theo đường nào, trèo như thế nào, theo hướng nào, nàng đều biết cả. Thiên Huyền Tử đánh bay kỳ án trước mặt mình, bước ra khỏi đại điện, cười ha hả. Phụ thể các người đã tung hứng xong chưa? Xong rồi thì đấu với ta một trận. Âm Phiền Huyên do dự nói, chúng ta mới tân hôn, không thích hợp ra tay chứ. Trung Nhạc lướt nhìn Phong Thanh Vũ phía xa nói, ta còn có việc, tốc chiến tốc thắng. Phong Thanh Vũ bước ra khỏi đại điện, lo lắng nói, lần này chắc đắc tội bọn họ rồi. Trung Nhạc cũng đi ra nói lớn, các vị không cần phiền phức như vậy, mọi người khiêu chiến phu phụ bọn ta, bất cứ ai chiến thắng một trong hai người bọn ta đều là đệ nhất thần binh cả, mời. Các vị cường giả đến từ các đế tộc, hoàng tộc cũng ra khỏi đại điện, ngẩng lên nhìn thì thấy các vị ma thần đứng đầy trời, có người ngồi khoanh chân, ai cũng tỏa ra thần quang ma quang. Âm Phụ Khang cười ha hả, chư vị không phải lo lắng, Âm Khang thị ta không hề có ác ý gì cả, chỉ là sợ cô gia và cô nương nhà ta ra tay quá nắng, nguy hiểm tới tính mạng các vị. Có bọn ta ở đây, các vị cứ ra tay tự nhiên, nếu gặp nguy hiểm thì bọn ta cũng có thể ra tay tương trợ được. Âm Khang thị quá ngông cuồng rồi. Thần ma các tộc đi theo các cường giả trẻ tuổi kia đều động nộ, chẳng trách mà bị Thiên Nguyên Thiên Đế và Thiên Đế Bệ Hạ chấn áp tại đây. Không cần các ngươi cứu đâu. Thiên Huyền Tử cười ha hả, lao nhanh về hướng Trung Nhạc, nói lớn, Dịch tiên sinh, lần trước ta và ngươi đấu chưa đã, giờ cuối cùng cũng được tranh cao thấp rồi. Uỳnh uỳnh. Trong cơ thể của hắn vọng ra tiếng nổ lớn, tiếng thứ hai vang lên, rồi tới tiếng thứ ba, thứ tư, liền một lúc 9 tiếng. Khí tức của Thiên Huyền Tử bùng phát điên cuồng, cự linh chân thân hiện ra, toàn thân to lớn như tựa núi, đồ đằng đại đạo hình thành vân khí bao quanh các thớ thịt. Sáu quầng sáng sau đầu Thiên Huyền Tử chuyển động, một chiếc tiên thiên lôi âm chung lơ lửng bên trong quầng sáng. Tiên thiên lôi âm không ngừng tấn công Trung Nhạc. Lần trước đấu với Trung Nhạc, hắn không hiện cự linh chân thân, còn lần này thi triển chân thân triệt để, còn cường hãng hơn bên trong Đế Khôn Thánh Địa. Phu quân, ta và hắn đấu nhiều lần, ta biết sao hắn để ta. Âm Phiền Huyên bay lên chặn đường Thiên Huyền Tử. Thiên Huyền Tử phẫn nộ, Âm Phiền Huyên, ngươi tránh ra đi, ta đã nói không động thủ với ngươi, ta muốn đấu với nam nhân của ngươi. Ngươi không có quyền quyết định. Âm Phiền Huyên tế Ngọc Tiêu, nhất quan nhất chú nhất trùng thiên. Ngọc Tiêu của nàng đặc biệt có 24 lỗ, mỗi một lỗ một động thiên. Ngọc Tiêu tế lên hiện ra 24 động thiên. Bên trong 24 động thiên thấy rõ đại đạo, giống như những con rồng lớn uốn mình, tựa phượng hoàng bay lượn, đạo âm từ long phượng cuồn cuộn xung kích, khiến cho tiên thiên lôi âm chung của Thiên Huyền Tử lắc lư không thôi. 24 động thiên ánh sáng chói lòa, chư thiên chi lực đè xuống. Âm Phiền Huyên và Thiên Huyền Tử cuối cùng cũng gặp nhau, tốc độ thi triển thần thông của hai người khiến mọi người hoa mắt, chỉ mấy lần lên xuống là có hàng trăm ngàn thần thông tung ra. Bất cứ thần thông nào của Thiên Huyền Tử đều không thể phát huy toàn bộ uy năng, mọi thần thông đều bị chặn nửa đường, uy năng bị đánh tan, hắn không khỏi vừa kinh vừa nộ. Thần thông có tấn công có phòng thủ, thần thông của hắn bị nhìn thấu, không thể bạo phát uy năng. Thấy phòng ngự của hắn đang bị phá vỡ từng tầng, công kích của Âm Phiền Huyên đang ngày một tới gần, cuối cùng mọi sự phòng ngự của hắn bị phá vỡ. Âm Phiền Huyên tung ra liền lúc hàng mấy trăm thần thông đánh lên các chỗ trên toàn thân của hắn. Nương tay! Vị cự linh lão giả theo Thiên Huyền Tử sắc mặt kịch biến, vội bay lên. Các vị ma thần Âm Khang Thị cũng ra tay cứu giúp. Thiên Huyền Tử gầm lên, không cần các ngươi cứu. Uỳnh uỳnh. Vị cự nhân này bị đánh bay đi, thân hình to lớn lăn vào quần thể núi, khiến núi non đất đá sụt lở, rồi lại bị lật lên rơi xuống, suýt nữa đã rơi xuống thiên hà. Chúng ta đi. Thiên Huyền Tử bò lên, đập đập bụi trên người, phẫn nộ nói, Này Âm Phụ Khang lắc đầu thở dài, phải làm sao cho ổn đây, đập vỡ hết núi non nhà ta rồi cũng không nói sửa lại nữa sao. Thiên Huyền Tử nghe thế thì thổ huyết, nhảy lên thuyền bỏ đi, quay lại nói, ta xua rồi, các ngươi đừng có đánh Âm Phiền Huyên, nàng ta vô cùng lợi hại, cứ đánh Âm tỷ phu cho ta, hắn khá yếu. Vị cự linh lão giả bên cạnh hắn than thở: Người hà tất phải cho họ biết như vậy? Nhớ họ thắng Dịch tiên sinh, đệ nhất thần minh không phải rơi xuống đầu họ hay sao? Thiên huyền tử cười: Tên Dịch tiên sinh đó là miếng xương cứng rất khó gắm. Nếu họ thắng được Dịch tiên sinh, ta thắng họ thì sẽ dễ hơn nhiều. Danh hiệu đệ nhất thần minh vẫn sẽ là của ta. Quần hùng các tộc nhìn nhau, Thiên huyền tử thua quá nhanh. Tuy bản lĩnh của hắn không thể nói là đệ nhất thần minh, nhưng ít nhất cũng là trong số 10 người, thậm chí 5 thần minh mạnh nhất. Trước kia còn có thể giằng co rất lâu với Âm Phiền Huyên, đánh 5 thua 3 nhưng cũng có 2 lần thắng. Thật không ngờ lần này lại thua quá nhanh như vậy. Âm Phiền Huyên thực sự quá mạnh, mạnh tới mức đáng sợ, giống như bóng đen lớn bao trùm lên tất cả bọn họ, không thể chiến thắng. Nhạc tiểu tứ, ngươi và nương tứ của ngươi nếu tận lực giao đấu thì ngươi có khả năng thắng không? Tân Hỏa đột nhiên nói nhỏ, khóe mắt Trung Nhạc giật giật. Có lẽ ta không thắng được, thi triển phục khí chân thân cũng chưa chắc à. Phải thu thân thể quá khứ của ta về mới có thể tương đương với nàng ta được. Nhưng muốn thắng thì phải thu về cả 3 tuần và Long Nhạc mới có 8 phần chắc thắng được. Tân Hỏa thở dài. Lấy nương tử quá mạnh cũng không tốt à. Không đánh lại được thì không thể động phòng. Nữ tử này quá mạnh, từ chất ngộ tính đều là hạng nhất à. Tương Tôn Công, Lục Vọng, Lệ Liên Linh Vũ, mấy người đều nhìn về phía Trung Nhạc. Ô Thanh Khanh phì cười: Tỷ phu, lời nói vừa rồi còn tính không? Trung Nhạc cười: Tính. Mấy người đó mắt sáng lên, định lên tiếng khiêu chiến, đột nhiên Lệ Liên Linh Vũ lao tới cười: Tỷ phu, hãy thủ hạ lưu tình. Trung Nhạc lùi về sau, ánh mắt nhìn thần thông của Lệ Liên Linh Vũ, thần quang phát sáng, bên trong chứa đồ đằng không ngừng biến hóa. Lệ Liên Linh Vũ từng bước áp sát, thần thông tinh diệu vô song, nàng cười nói: Tỷ phu, ngươi sẽ không lùi mãi đấy chứ? Trung Nhạc lùi liền 9 bước, nhìn thấu sự biến hóa của chiêu thức của nàng, đột nhiên ra tay, các đạo tiên thiên chi khí tràn vào hai cánh tay, oanh phá mọi thần thông của nàng. Lệ Liên Linh Vũ thấy một nắm đấm càng ngày càng to, vội dùng hai tay chặn lại. Trong nắm đấm của Trung Nhạc chứa 5 đạo tiên thiên chi khí: âm, dương, thần, ma, lôi. Trong cánh tay thì có tiên thiên dịch khí, uy năng bạo phát. Một tiếng nổ lớn vang lên, Lệ Thiên Linh Vũ bị đánh bay đi, hai cánh tay răng rắc kêu lên. Văn Ngọc Điện Hạ nói nhỏ: Dường như trong 9 bước là nhìn thấy hết sự biến hóa thần thông của Lệ Liên Linh Vũ, khả năng suy đoán này thật đáng sợ. Những người khác đều căng thẳng. Vừa rồi Trung Nhạc lùi liền 9 bước, sau 9 bước một chiêu phá giải thần thông của Lệ Liên Linh Vũ, dường như biết rõ mọi thần thông của nàng ta như lòng bàn tay vậy. Nếu là Âm Phiền Huyên dùng cách này thắng Lệ Liên Linh Vũ thì đã đành. Dù sao Âm Phiền Huyên và Lệ Liên Linh Vũ cũng từng giao đấu, biết rõ thần thông đạo pháp của nàng ta. Thậm chí Âm Phiền Huyên còn biết cả thần thông đạo pháp mà nàng ta chưa biết. Nhưng Trung Nhạc và Lệ Liên Linh Vũ lần đầu giao đấu, chỉ trong 9 bước chân đã biết rõ thần thông đạo pháp của nàng rồi phá giải, khiến cho Lệ Liên Linh Vũ trọng thương, đúng là quá đáng sợ. Điều này có nghĩa là Trung Nhạc có một môn công phu suy đoán không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt của Lục Vọng lay động, bước lên trước một bước, trường thương rung lên. Hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều, tu luyện tới mức này của hắn, bất cứ một sự tiến bộ nào cũng rất quý giá, nhưng hắn lại có tiến bộ không hề nhỏ. Hiện giờ Lật Lục Thị và Đế Minh Thị khai chiến, Lục Vọng cũng tham gia vào trận chiến này. Trải qua sự tu luyện trên sa trường, thực lực đương nhiên là sẽ tăng lên. Cây thương của hắn tựa rồng, quanh người quấn quanh những con thủy long được biến ra từ tiên thiên quỳ thủy chi khí, dương nanh múa vuốt, ẩn chứa sát cơ. Hắn có cách nghĩ riêng của mình, Trung Nhạc đúng là có năng lực suy đoán cường đại, hơn nữa từng giao đấu với hắn, nhưng hắn cũng rất hiểu về bản lĩnh của Trung Nhạc. Với sự tiến bộ trong thời gian qua của hắn, hắn có tự tin chiến thắng Trung Nhạc. Trung Nhạc lùi về sau, một bước, hai bước, ba bước, Lục Vọng từng bước áp sát, uy năng thần thương ngày một mạnh mẽ bá đạo. Thủy Long Ngâm. Thần thông của hắn vừa được thi triển, Trung Nhạc đột nhiên dừng ở bước thứ tư, dùng tay làm đao chém đứt đầu của Thủy Long. Thủy Long bị đánh về nguyên hình, biến thành trường thương đã gãy mất mũi thương. Tay của Trung Nhạc bỗng xòe 5 ngón, âm dương, thần ma, lôi, ngũ đại tiên thiên chi khí ẩn chứa trong 5 ngón tay, bắn lên đầu mũi thương. Mũi thương biến thành đầu Thủy Long, há mồm nhấn chìm Lục Vọng. Trong tiếng rồng ngâm, Lục Vọng ngã về sau, toàn thân trên dưới thủng lỗ chỗ, loạng choạng rơi xuống đất. Trung Nhạc Thu Chiêu không nhân cơ hội đó mà hạ sát thủ. Bốn bước, Văn Ngọc Điện Hạ mắt lóe tinh quang nói nhỏ: "Lần này chỉ dùng bốn bước chân, trong bốn bước là suy đoán được mệnh môn của Lục Vọng." Mọi người đại kinh, trước là chín bước, giờ là bốn bước, vị Dịch tiên sinh này đúng là khủng bố. Âm Phiền Huyên cũng kinh ngạc, nàng nhìn ra nhiều điều hơn những người khác. Trong chín bước của Trung Nhạc có thể tính thành một môn thần thông, chín bước ẩn tàng sự biến hóa kỳ diệu khiến người khác không thể nắm bắt được vị trí của hắn. Sau chín bước đại thế đã thành, tấn công là có thể phá địch. Nhưng chín bước này không phải điều đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là khả năng suy đoán của hắn. Sau chín bước là có thể nắm rõ được thần thông công pháp của đối phương để rồi phá giải nó. Hắn bốn bước trọng thương Lục Vọng, có lẽ là vì đã từng giao đấu với Lục Vọng. Âm Phiền Huyên nghĩ bụng. Ô Thanh Khanh chớp chớp mắt cười: "Tỷ phú, đây là tuyệt học gì vậy?" Trung Nhạc mỉm cười nói: "Trò trẻ con thôi, chỉ là một môn thần thông ta tham ngộ ra khi rảnh rỗi, gọi là kiểu bộ phá thiên cánh. Chỉ có 9 bước, nếu ngươi buộc ta đi bước thứ 9 thì ta sẽ phải thay đổi thần thông." "Kiểu bộ phá thiên cánh ư? Thần thông tự tạo sao?" Mọi người đều giật mình nghĩ bụng: "Thật không hổ là tiên thiên thần chuyển thế, căn cơ đúng là hùng hậu, thần thông tự tạo cũng thần diệu như vậy." So với trước kia, tu vi của Trung Nhạc đúng là đã tiến bộ vượt bậc. Khi đấu với Lục Vọng ở lãnh địa Lật Lục Thị, tuy hắn có cường hãn nhưng vẫn không đến mức dễ dàng đánh bại Lục Vọng, Lệ Liên Linh Vũ như vậy. Thực lực Lệ Liên Linh Vũ không hề thua kém Lục Vọng, tu luyện tới mức này đã là cực hạn của thần minh, gần như không còn khả năng tăng tiến được nữa. Bất cứ sự tiến bộ nhỏ nào cũng là đáng quý. Nhưng đó là đối với Lệ Liên Linh Vũ và Lục Vọng, với Trung Nhạc thì hắn vẫn còn rất nhiều cơ hội để tiến bộ. Giao lưu với Phong Hiếu Trung giúp hắn ý thức được một bảo khố rất lớn. Bảo khố đó chính là sự là vô số bí cảnh ở trong tự thân. Đương nhiên hắn không điên cuồng như Phong Hiếu Trung, muốn mở ra tất cả bí cảnh, thậm chí không tiếc dùng nhục thân nguyên thần của bản thân mà làm thí nghiệm. Nhưng dù vậy thì tu vi của hắn cũng đã hơn xa Lệ Liên Linh Vũ. Cộng với việc hắn học được một phần Nhất Thần Phân Hóa Luân Hồi Huyền Công, giúp hắn có thể có hàng vạn phân thân. Như vậy âm hào dương hào, suy đoán pháp môn tiến bộ vượt bậc, có vô số phân thân giúp mình suy đoán mọi thay đổi thần thông của đối thủ. Vừa rồi hắn lùi liền 9 bước, sau 9 bước là vô địch. Nhìn thấy thần thông của Lệ Liên Linh Vũ đánh bại nàng ta, đối phó Lục Vọng hắn không cần tới 9 bước. Lục Vọng tiến bộ không ít, nhưng thần thông của hắn đã bị Trung Nhạc nắm rõ. Chiêu kiểu bộ phá thiên canh được thoát thai từ đệ nhất thức Nhật Diệu của Trảm Thần Tam Thức, tinh diệu hơn chiêu Nhật Diệu, khả năng suy đoán càng thêm khủng bố. Tuy là một quyền năm ngón, nhưng dùng đao ý của Nhật Diệu dung nhập đao pháp thần thông vào nắm đấm và ngón tay. Hắn đối phó với Lục Vọng dùng tay làm đao, đao ý ẩn chứa trong bàn tay, rồi năm ngón bật ra tương đương chém thêm 5 nhát. So ra thì Lục Vọng vẫn mạnh hơn một chút. Thật ra luận về tu vi cảnh giới thần minh, Trung Nhạc vẫn thua bọn Lục Vọng một chút. Cảnh giới thần minh còn được gọi là thuần dương. Thuần dương có 3 loại: nhục thân thuần dương, nguyên thần thuần dương, đại đạo thuần dương. Các thần ma từng tu luyện thành nguyên thần thuần dương, đại đạo thuần dương là coi như viên mãn. Mấy người Lục Vọng đều đã tu thành 3 loại thuần dương, thậm chí còn có những người còn tu thành tiên thiên, nhục thân tiên thiên, nguyên thần tiên thiên, đại đạo tiên thiên. Thời gian Trung Nhạc bước vào cảnh giới thần minh không lâu bằng bọn Lục Vọng, đến nay 6 tiên thiên đại đạo chỉ luyện thành tiên thiên thái dương đại đạo, còn là luyện hóa từ tiên thiên chuyển đạo đan dung hợp với tiên thiên thái dương chi khí. Hắn còn phải luyện thành thái âm, thần đạo, ma đạo, dịch đạo, lôi đạo mới được coi là viên mãn cảnh giới thần minh. Đó là không gian để cho hắn tiến bộ. Mấy năm nay Trung Nhạc đều chăm chỉ tu luyện, 5 loại tiên thiên đại đạo này cũng gần luyện thành, không còn quá xa vời nữa rồi. Tương Tôn Công bước tới một bước cười nói: "Dám mời tỷ phu, Dịch tiên sinh chỉ giáo cho." "Khách khí rồi." Trung Nhạc cười. Tương Tôn Công gầm lên, trực tiếp thi triển Chu Tương Chân Thân, dốc toàn bộ sức mạnh, công thế vô cùng ác liệt, nhanh tới đáng sợ, muốn phá vỡ 9 bước của Trung Nhạc, buộc hắn phải bước thứ 10, phá giải kiểu bộ phá thiên canh của hắn. Trung Nhạc từng bước lùi về sau, giống như mũi tên đã lên dây, càng kéo về sau càng căng, uy lực bắn ra sẽ càng mạnh. Khí thế của hắn đang tăng mạnh, cuối cùng tới bước thứ 9, khí thế đã đạt tới cực điểm. Tương Tôn Công đối mặt với khí thế này giống như với mãnh thú hồng hoang, vô cùng đáng sợ, sắc mặt biến đổi, vội vàng lùi về sau, định cho đòn phản kích của Trung Nhạc bị hụt. Nhưng ngay khi hắn lùi lại, Trung Nhạc giống như mũi tên rời cung, khí thế không những không giảm mà còn càng ngày càng mạnh theo bước chân của hắn. Tương Tôn Công không kịp tránh, đành phải cố chống đỡ. Oanh một tiếng nổ lớn, Tương Tôn Công bay ra sau. Lại là 9 bước. Mọi người sắc mặt kịch biến, ma thần Âm Khang Thị ở xung quanh và các vị ma thần đi cùng cường giả trẻ tuổi các tộc đều biến sắc. Kiểu bộ vô địch, Trung Nhạc áo bay phần phật, từ từ lặng dần. Được, ta sẽ phá 9 bước chân của ngươi. Bàn Tư tiến tới, lắc mình hiện thân bàn hoạch ba đầu, thần thông bạo phát, tốc độ cũng gấp 3 lần người khác, tấn công Trung Nhạc như vũ bão. Chỉ một lát sau, Bàn Tư phun máu lùi sau, vừa kinh vừa nộ. Lại là 9 bước. Một vị tạo vật chủ kêu lên thất thanh. Cô gia của ta. Gia chủ Âm Khang Thị, Âm Phụ Khang cười ha hả, mặt mày tươi tỉnh, đắc ý nhìn thần ma xung quanh. Cô gia nhà ta tuyệt phẩm mà lão tử tự tay tuyển chọn. Lão gia, khiêm tốn một chút đi. Gia chủ phu nhân bên cạnh nói nhỏ. Âm Phụ Khang cười. À đúng, đúng, phu nhân nói phải. Nói rồi, lão hắng giọng nói. Cô gia, nhạc mẫu ngươi bảo ngươi khiêm tốn một chút, đừng chỉ dùng một chiêu mà chiến thắng. Tốt xấu gì cũng nên giữ chút thể diện. Trung Nhạc cười. Các vị, ta ngoài kiểu bộ phá thiên canh ra thì còn thần thông khác nữa, các vị muốn tỉ thí hay không? Ô Thanh Khanh thở dài, u oán nói. Ta không tử nữa, cho dù thắng được thần thông khác của hắn, nhưng hắn lại lùi 9 bước gì thì ta vẫn thua sao? Ta có thể để lùi Dịch tiên sinh 9 bước chân. Văn Ngọc Điện Hạ ánh mắt lay động cười nói. Chỉ là ta không muốn cái danh đệ nhất thần minh, cũng không muốn vì thế mà đắc tội với Dịch tiên sinh. Trung Nhạc khựng lại một chút. Điện hạ khách khí rồi. Văn Ngọc Điện Hạ cười nói. Đệ của ta Văn Sương chết trong tay Tiên Thiên Cung, không liên quan tới Dịch tiên sinh. Huynh của ta Văn Đáo chết trong tay Lật Lục Thí, cũng không liên quan đến Dịch tiên sinh. Dịch tiên sinh, Tiên Thiên Cung không coi trọng ngươi, ngươi hả tất phải tủi thân làm môn hạ của Tiên Thiên Cung. Tiểu vương bất tài, muốn mời tiên sinh di giá thiên đình. Mọi người chấn kinh, mục đích của Văn Ngọc Điện Hạ rõ ràng là không phải muốn đoạt thư danh, mà là nhìn trúng tiềm lực của Trung Nhạc nên muốn lôi kéo hắn về thiên đình. Mà Trung Nhạc lại là cô gia của Âm Khang Thị, phu quân Âm Phiền Huyên, chỉ cần kéo được hắn về thiên đình thì đế tộc Âm Khang Thị và đại cao thủ Âm Phiền Huyên đều là cánh tay đắc lực của thiên đình. Đột nhiên, Ương Trường Sinh của Trung Ương Thị nói. Dịch tiên sinh, Trung Ương Thị ta đã đắc tội ở lãnh địa Lật Lục Thí, mong tiên sinh đừng trách tội. Thời đại địa ký, Trung Ương Thị có 5 đời thiên đế, có đế cấp công pháp, lại có ngũ đại đế binh trấn áp khí vận. Không biết có thể mời tiên sinh tới Trung Ương Thị quan sát đế binh, tham ngộ đế cấp công pháp hay không? Lục Vọng trấn áp thương thế bước tới cửa ha hả. Đế cấp công pháp của Trung Ương Thị các ngươi bị khiếm khuyết, không có lục đại luân hồi, chỉ có ngũ đạo, đế binh cũng là vậy. Dịch tiên sinh, đế binh của Lật Lục Thị ta chứa lục đạo, hoàn hảo, không có khiếm khuyết. Hơn nữa, hắn ngừng lại một chút rồi nói, tỷ tỷ của ta cũng đang mong nhớ tiên sinh. Âm Phiền Huyên hừ một tiếng, Lục Vọng túa mồ hôi lạnh, liều mạng nói, từ khi tiên sinh đi, tỷ của ta vẫn luôn mong nhớ. Lúc nào đó tiên sinh tới Lật Lục Thí, tỷ của ta chắc chắn sẽ rất vui mừng. Lục Vọng nói câu này hiển nhiên là vì muốn lôi kéo Trung Nhạc, chỉ là giữa Trung Nhạc và Lục Băng Nga có chút xích mích. Lục Băng Nga muốn mời hắn tăng cường tình cảm mà cũng bị hắn một câu không hứng thú từ chối, khiến cho Lục Băng Nga mất thể diện. Lục Băng Nga đương nhiên sẽ không lưu luyến gì hắn. Là đế tộc thời kỳ thần ký, nhà ai lại không có đế binh trấn thủ khí vận đây? Tương Tôn Công sải bước tới, nhàn nhã nói, Lật Lục Thị ngươi có đế binh, đế cấp công pháp, Chu Tương Thị ta không có hay sao? Nữ nhi Chu Tương Thị ta cũng rất xinh đẹp, rất dịu dàng. Vô sĩ! Mọi người quát lên phẫn nộ. Âm sư tỷ vẫn ở đây, các người đã muốn dùng nữ nhi Chu Tương Thị cầu dẫn tỷ phu rồi sao? Tương Tôn Công đại nộ. Vừa rồi không phải Lục Vọng cũng lôi tỷ tỷ ra đó sao? Sao các người không nói hắn vô sĩ đi? Lục Vọng đắc ý cười. Tỷ tỷ của ta và Dịch tiên sinh có quen biết cũ, là tình bằng hữu thuần khiết kìa. ta mời Dịch tiên sinh cũng là tình nghĩa thôi. Tương Tuân Công trợn mắt không nói được gì. Trung Nhạc nhìn Văn Ngọc Điện Hạ cười. Điện Hạ, hôm khác nếu có thời gian ta sẽ tới Thiên Đình bái kiến Điện Hạ. Văn Ngọc Điện Hạ gật đầu nói đầy thâm ý. Tiểu vương nóng lòng được đón tiếp. Dịch tiên sinh có tài năng, có căn cơ, có bản lĩnh, chắc chắn sẽ được cha ta trọng dụng. Tiên Thiên Cung không coi trọng ngươi, hà tất phải hạ mình ở đó làm gì? Trung Nhạc cười. Dịch mỗ hiểu ý của Điện Hạ. Văn Ngọc Điện Hạ lấy một tấm lệnh bài ra, trên đó có khắc một chữ ngọc. Hắn cười nói, nếu vậy tiểu vương chờ đón đại giá, chư vị thứ lỗi tiểu vương đi trước đây. Nói rồi hắn dẫn theo tùy tùng lên thuyền rời đi. Trung Nhạc tiễn hắn rồi quay sang nhìn Lục Vọng cười nói, Lục huynh, vừa rồi có chút đắc tội, hôm khác Dịch mỗ sẽ tới tạ lỗi. Lục Vọng vội nói, à, không dám, ta và tiên sinh có chút hiểu nhầm, còn đã mạo phạm, nếu tiên sinh đại giá quang lâm, lật lục thị ta vô cùng vinh hạnh. Khách khí rồi. Trung Nhạc tiễn hắn đi rồi lại nhìn Trung Ưng Thị Ương Bất Bình thở dài. Cái chết của lệnh đế, Dịch mỗ trong lòng rất áy náy, không thể bảo vệ được Ương Trường Sinh, hôm khác ta sẽ tới Trung Ưng Thị xin tạ tội. Ương Bất Bình vội nói, Trung Ưng Thị ta hiểu nhầm tiên sinh, hôm nay được gặp tiên sinh hóa giải hiểu nhầm, Bất Bình rất vui. Dịch tiên sinh, vừa rồi ta nói là thật, nếu tiên sinh chịu theo Trung Ưng Thị ta, Trung Ưng Thị ngũ triều đế binh, ngũ đế công pháp tùy tiên sinh học. Trung Nhạc cảm ơn tiễn hắn đi rồi lại nhìn về Lệ Liên Linh Vũ. Hắn cười nói, Linh Vũ sư tỷ thương thế ra sao? Vừa rồi Dịch mỗ ra tay không biết nặng nhẹ rồi. Không còn gì đáng ngại. Lệ Liên Linh Vũ cười nói, ta và Phiền Huyên tỷ tỷ trước đã có giao tình, đều là tỷ muội tốt với nhau. Phiền Huyên tỷ tỷ gả cho ngươi ta cũng rất mừng, hai nhà ta có thân tình, đừng quên tới làm khách Lệ Liên thị ta. Trung Nhạc nhận lời tiễn nàng đi rồi lại tới trước cô Thanh Khanh cười nói, sư tỷ, ta và nội tứ thành thân vội vàng, không kịp thông báo cho sư tỷ, mong tha lỗi. Ô Thanh Khanh biết hắn có ý tiễn khách thì cười, Phiền Huyên tỷ tỷ, nếu thông báo cho ta thì chưa biết chừng người ta sẽ cướp rẻ ở trên hỉ đường ấy chứ. Tiên sinh xuất chúng như vậy, đúng là Phiền Huyên tỷ tỷ may mắn rồi. Tỷ tỷ và tỷ phu phải thường tới Ô Minh thị ta chơi đấy, Ô Minh thị ta có rất nhiều thứ thú vị. Trung Nhạc lại nói với Tương Tôn Công, gần đây thiên hạ không thấy mình cho lắm. Tương Tôn Công hiểu ý cười, nếu Dịch tiên sinh đã có thể đại diện cho Âm Khang thị cùng Chu Tương thị ta qua lại nhiều lần, thiên hạ tuy không thấy bình nhưng hai nhà sẽ lại thấy bình. Hai người cười ha hả. Trung Nhạc tiện hắn rời khỏi Thiên Hạ Chi Châu. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 207 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Thời gian qua thì Khánh Duy bận với lại đen đủi, mất điện, cắt điện nhiều ngày, 3-4 ngày ấy, thì ra được ít tập quá, ngày được có 2 tập thôi. Thì Khánh Duy sẽ đọc tăng cường mỗi tập thêm một chút để bù lại cái thời gian không ra được chuyện cho quý vị. Mong quý vị thông cảm. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.